Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123 bị kêu đình chiến đấu. Chương 123 bị kêu đình chiến đấu đu hóa chakra ăn mòn không ít hạt cát. Bất quá Gara xem Ino ánh mắt vẫn như cũ thực sắc bén. Thẳng lăng lăng, như là đang xem một cái người chết, cho rằng như vậy liền xong rồi. Hy vọng ngươi phòng ngự đủ kiên cố đi. Ino kết chưa ấn ca. Bọt nước nháy mắt nổ mạnh. Nguyên bản chỉ là bọt nước tiếp xúc bộ phận hạt cát bị ăn mòn. Theo Ino làm bọt nước từ nội bộ nổ tung. Đại diện tích hạt cát lây dính đến du hóa chakra. Theo sau giống như là ngạnh khối giống nhau từ xa chi thuẫn thượng chậm rãi thoát ly. Nguyên bản 360 độ vô góc chết phòng ngự nháy mắt liền trở nên vỡ nát lên, Kankuro cùng Temari thần. Sắc hoảng loạn, lẫn nhau đối diện, không biết chính mình có phải hay không nên đi lên hỗ trợ, Gara còn lại là thực bực bội. Loại này phẫn nộ tới quả thực là không thể hiểu được, tựa hồ hắn nhìn đến Ino cái này tóc vàng đuôi. Ngựa, tóc mái ngăn trở nửa bên mặt, cũng không có việc gì liền kêu ca ca ca tạo hình. Hắn liền sinh khí, hắn lập tức điều chỉnh bố trí, một lần nữa giá khởi xa chi thuẫn, đồng thời dùng càng nhiều tế xa đi chia lìa những cái đó lây dính du hóa chakra hạt cát. Đêm này đó bị ô nhiễm quá hạt cát từ xa chi thuẫn chung phân cách, chồng chất đến cùng nhau, ý đồ một lần nữa xa hóa, Ino bên này tắc không ngừng chế tạo du hóa bọt nước. Lúc sau bùm bùm đánh qua đi. Kaka cái không ngừng, Gara xa xa không tới tương lai đệ ngũ phong ảnh nông nỗi. Ino cũng so ra kém nhị đại thủy ảnh. Hai người chiêu thức đều cực kỳ lợi hại. Nhưng cho tới nay mới thôi. Bọn họ đều không có phát huy ra này đó chiêu thức uy năng, người muốn một lần nữa xa hóa. Ta liền hướng lên trên mặt bát du, hai người lặp lại tranh đoạt vài cái hiệp. Ino bên này nhanh chóng kết ấn. Ở Konohamaru. Moegi tiếng kinh hô chung, dòng nước phóng lên cao, Gara đầy mặt dữ tợn. Ino một bên ăn mòn hắn hạt cát, một bên sử dụng thủy long đạn, cho hắn áp lực cực lớn. Hắn tâm thái lập tức liền trở nên điên cuồng lên, hắn gắt gao cắn răng hàm sau. Tay phải hư thác, đại lượng tế xa bay lên trời. Lúc sau như là một mảnh thật lớn biển cát, quấn quanh cũng bóp nát dòng nước. Cũng đối với Ino phương hướng áp đi, bão cát đưa ma. Gara, đừng, Kankuro chấn động, xem người chọn gánh không cố hết sức. Từ hắn góc độ thật sự nháo không rõ ràng lắm Gara vì cái gì vừa mới đi vào Mộc Diệp thôn liền vận. Dụng lớn như vậy uy lực chiêu số, hắn cho rằng chính mình kêu to chậm một bước. Cái kia Mộc Diệp nữ ninja nhất định sẽ bị hạt cát chụp thành một đoàn thịt nát nhưng theo thổ lưu. Vách tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem sở hữu hạt cát đều che ở bên ngoài. Bão cát đưa ma đệ nhất sóng đánh sâu vào bị tường đất ngăn trở. Còn không đợi tích tụ năng lượng khởi xướng đệ nhị sóng đánh sâu vào. Ino đại bạo nước trôi sóng liền đến, trống rỗng xuất hiện sóng lớn đón nhận bão cát đưa ma. Một phương cuồng táo, một phương to lớn, bão cát che đậy ánh mặt trời. Dòng nước cũng xưng được với che trời lấp đất. Hai người đánh vào cùng nhau, hạt cát đều bị ướt nhẹp, nước trong chung cũng tràn đầy dơ bẩn. Hai cái nhẫn thuật tác dụng gần như hoàn toàn triệt tiêu rớt, bùn điểm bùm bùm từ không trung rơi xuống, êm đẹp sân huấn luyện nháy mắt trở nên lầy lội một mảnh. Kankuro lại thay đổi ý nghĩ của chính mình. Cái này Mộc Diệp nữ ninja tựa hồ hoàn toàn không sợ Gara, ta muốn giết ngươi. Gara gần đánh như vậy mấy chiêu. Cảm xúc liền kề bên mất khống chế, Ino cũng không quán hắn tật xấu. Đôi tay nhanh chóng kết ấn, dùng ra nhị đại Hokage nhẫn thuật chakra hội tụ ở ngực bụng. Lúc sau đột nhiên phun ra thủy độn, thủy đoạn sóng, màu bạc dây nhỏ bị áp lực thúc giục. Mấy người liền cảm thấy trước mắt hiện lên chói mắt bạch quang. Mớn nước nháy mắt liền vượt qua mười mấy mét khoảng cách. Chém vào xa chi thuẫn thượng, xa chi thuẫn bị nghiêng 45 độ giác cắt ra. Mớn nước ở còn thừa năng lượng thúc đẩy hạ. Thẳng tắp mà đánh vào Gara trên ngực, Gara ở mấu chốt nhất thời điểm lui về phía sau một bước. tại chỗ lưu lại một hoàn toàn từ hạt cát tạo thành sa phân thân, thủy đoạn sóng đục lỗ sa phân thân. Rốt cuộc hao hết năng lượng, Gaara giơ lên đầu. Thực khinh thường mà nhìn về phía Ino, xa xa thấy như vậy một màn. Ino cười đến thực tươi đẹp. Ở chính mình trong thôn, nàng khẳng định không thể dùng trưng nguy bạo uy. Thủy độn, thủy cầu thuật nổ mạnh uy lực cũng hữu hạn. Nàng chỉ có thể dùng quy mô ít hơn nhẫn thuật, một tả một hữu. Hai cái ảnh phân thân xuất hiện ở bên người, Ino bản thể đem chakra tiến hành độc tố chuyển hóa. Hai cái ảnh phân thân một cái dùng thủy độn, một cái dùng phong độn, Jiraiya tiên pháp. Năm hữu vệ môn nàng chưa thấy qua, nhưng Jiraiya cùng nàng giảng quá một ít tổ hợp nhẫn thuật bí quyết. Asuma cũng từ thân cha nơi đó được đến cái này kỹ năng. Thường thường liền sẽ cấp Ino giảng một giảng, hai người về tổ hợp nhẫn thuật tri thức đều đến từ đệ. Tam Hokage, nhẫn, đạt tới 10. Ino đối với rất nhiều nhẫn thuật đã có chính mình lý giải, bản thể cùng hai cái ảnh phân thân đều ở. Kết ấn, thủy độn sẽ đem độc tố biến thành độc thủy. Phong độn lại sẽ đem độc thủy công kích phạm vi mở rộng, Ino ánh mắt chuyên chú vô cùng. Liền ở nàng sắp hoàn thành nhẫn thuật trước một giây. Kakashi đột nhiên xuất hiện ở nàng bên cạnh, cũng bắt lấy nàng một con tay phải, uy uy. Không cần ở trong thôn dùng lớn như vậy hình nhẫn thuật a, Ino ngượng ngùng cười cười. Thuận thế thu hồi chakra, bên kia, xa ẩn thôn thượng nhẫn Baki cũng trấn an sắp bạo tẩu Gaara. Hai người trận này tao ngộ chiến chỉ tiến hành một nửa. Ở hai bên sắp dùng ra đại chiêu thời điểm bị kêu ngừng, Gaara vui vẻ không? Ino không biết, dù sao nàng là thực vui vẻ, xuyên qua tới nay. Nàng đối mặt đối thủ đại bộ phận đều là thể thuật cao thủ. Ban đầu Sasuke, lúc sau Kurosuki Raiga, khám thập lang gì đó. Bọn người kia tác chiến phong cách đều thực chiến sĩ, chỉ có một bạch còn có thể cùng nàng dùng nhẫn. Thuật đối oanh hai chiêu. Bất quá ở bắt được Yabuza võ sĩ đao sau. Bạch cũng trở nên nhiệt huyết lên, Ino vẫn luôn thực tịch mịch. Hôm nay gặp được Gaara, nàng đặc biệt cao hứng. Đây cũng là cái thích chạm loát địch nhân. Hai bên đều đứng ở tại chỗ bất động, bùm bùm ném đại chiêu. Này thực phù hợp nàng phong cách. Đánh đánh liền có điểm hưng phấn, hai bên đều biết hiện tại không phải chiến đấu thời cơ. Ai cũng không có buông lời hung ác. Ino che chở ba cái tiểu hài tử rời đi sân huấn luyện. Gaara ba người cũng ở thượng nhẫn Baki thúc giục hạ rời đi sân huấn luyện, đi thời điểm hắn cũng chưa xem Ino, chính là sợ chính mình khống chế không được cảm xúc. Nữ nhân gì đó thật sự là quá chán ghét. Hai đám người rời đi sau, Kakashi nhìn vũng bùn giống nhau hiện trường thẳng vào đầu. Như vậy cái cục diện rối rắm, hắn nên như thế nào thu thập đâu? Tiểu nhạc đệm qua đi. Ino mang theo ba cái hài tử đi ăn thịt nướng. Konohamaru cùng Moegi, Udon đều là đại trái tim. Đối với phía trước nhẫn thuật đối oanh không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại nhiệt tình tăng vọt mà triển khai thảo luận, thịt nướng vẫn như cũ là Konohamaru nghèo. Thúc thúc mời khách, Shikamaru cùng Choji cũng thuận thế cùng lại đây cọ cơm, ăn đến một nửa thời điểm. Asuma tùy ý mà móc ra tam chương xin biểu. Làm cho bọn họ ký tên, này bất quá là đi cái trình tự. Ino bọn họ ba cái ai cũng không để trong lòng. Một bên ăn thịt nướng, một bên liền đem xin biểu ký. Tấu chương xong, hết chương.